Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 906, ta cùng ngài đi. Lam Linh từ đối phương trong giọng nói cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng nàng không ngăn cản được Lăng Vũ. Oanh, đúng lúc này, mặt đất chấn động kịch liệt, bị pháp trận bao phủ đại địa bắt đầu rạn nứt. U lục sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, nhiệt độ cực nóng, tựa như muốn đốt cháy thương khung. Chỉ thấy một đạo bạch quang dây lát tránh tức thì. Thạch Thiên cười lớn một tiếng, đến hay lắm, lời còn chưa dứt, phi kiếm trở về. Thạch Thiên đưa tay một nắm, đón hỏa diễm phóng đi, một kiếm bổ ra, kiếm quang hoành không, ánh sáng đại địa. Biển lửa bị một phân thành hai, một đầu rộng lượng con đường hiện ra tại Thạch Thiên trước mắt. Cuối con đường đứng một bóng người, thật sự có tài, Tiểu Bạch không lo lắng Lăng Vũ, ngược lại là rất có nhàn hạ thoải mái thưởng thức lên Thạch Thiên thủ đoạn tới. Liền chênh lệch ghế đầu cùng hạt dưa, Lăng Vũ không vội, đã thấy kết quả cuối cùng, chậm rãi tiến lên, ngươi chính là Hoa Linh. Thạch Thiên hỏi, cuối đường thân ảnh mơ hồ không rõ, không biết là nam hay nữ, đối mặt Thạch Thiên hỏi thăm cũng không trả lời. Ta sẽ lưu ngươi một mạng, bởi vì ngươi chết liền không có giá trị. Thạch Thiên thản nhiên nói, ngủ say, đánh thức, ngươi, chết, đạo nhân ảnh kia mở miệng, ngữ khí không lưu loát, lại băng lãnh xâm nhiên, khiến da đầu run lên. Trong lúc nói chuyện, hai người tề động, không phải ngươi tới ta đi, khó phân thắng bại, mà là thực lực nghiền ép, chênh lệch cách xa, bị nghiền ép, là Thạch Thiên, mơ hồ bóng người am hiểu tinh thần công kích, phối hợp u lục biển lửa, mấy hiệp xuống tới liền để Thạch Thiên trọng thương mang theo. Thạch Thiên đầu đau muốn nứt, mình đầy thương tích. Mảng lớn da thịt bị thiêu đốt được cháy đen nát giữa. Mà lại ngọn lửa này rất đặc thù, ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ bá đạo lực lượng pháp tắc. Vết thương không cách nào khép lại, một lúc sau, sinh cơ đều muốn trôi qua hầu như không còn. Thạch Thiên ngưng trọng lại chấn kinh, lần này rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị. Thật không nghĩ đến cái này gốc hiếm thấy chân bảo đúng là đáng sợ như thế. Ta làm sao có thể thua với như ngươi loại này đồ vật. Không cam lòng cùng khuất nhục phía dưới. Thạch Thiên lửa giận bộc phát. Khí thế bạo tăng. Mái tóc màu đen cuồng vũ như ma. Hai mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi tia. Luyện thần áo nghĩa. Bảo vũ kiếm trận. Hắn một kiếm đâm ra. Kiếm quang nổ tung. Nổ tung kiếm quang hóa thành từng chuôi tiểu kiếm. Tiểu kiếm đầy trời như mưa to, ngưng hợp kiếm trận, một cỗ lăng lệ sắc bén kiếm ý phong bạo càn quét ra. Mưa kiếm đại trận ầm vang rơi xuống, mang theo rào sát uy thế đóng hướng mơ hồ bóng người. Mơ hồ bóng người nhìn không ra biểu lộ, nhưng cử chỉ thong dong, hai tay chậm rãi nâng lên, như muốn nhờ giơ lên trời không. Hoa ngàn trong cốc biển hoa bỗng nhiên cuồng bạo. Hoa sóng bốc lên, mỗi một lần bốc lên đều có một cỗ mênh mông năng lượng hội tụ. Cùng lúc đó, biển lửa nhanh chóng co vào, co rút lại thành một đoàn không có hình thể ánh sáng. Quang mang lưu chuyển ở giữa, mơ hồ trong đó có hướng hoa sen biến hóa xu thế. Biển hoa hội tụ lực lượng mãnh liệt mà đến, rót vào quang đoàn bên trong. Một đóa u lục hoa sen bỗng nhiên thịnh phóng, quang hoa óng ánh, đẹp đến mức kinh tâm động phách, đồng thời cũng phóng xuất ra khiến người sợ hãi khủng bố uy năng. Kiếm trận nháy mắt thua trận, hoa sen ung dung đằng không, hướng phía Thạch Thiên bay đi, nhìn như tốc độ chậm chạp, nhưng cả hai chỉ thấy khoảng cách lại tại cấp tốc rút ngắn. Thạch Thiên ngũ tạng kịch chấn. Miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, ầm vang nhập vào lòng đất, đất đá tung tóe. Thạch đại sư, Thư Phong cùng Hứa Kiều tề hô. chấn kinh hãi nhiên, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Từ Thạch Thiên gọi lên đại trận đến bây giờ, một phút đều không có. Hai người cơ hồ phản ứng không kịp. Thanh thế quá lớn, xung quanh du khách đều chú ý tới, nhao nhao chạy tới, nhưng chạy đến một nửa liền cảm nhận được trái tim rung động. Phảng phất lại nhiều tiến lên một bước liền sẽ chết tại bỏ mạng. Máy móc cảnh vệ là không sợ chết, có vài chục cái chen chúc mà tới, còn chưa có chỗ cử động, liền không bị khống chế tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không động được, lực lượng nào đó ảnh hưởng đến từ trường. Bọn chúng đại não trung tâm hệ thống tạm thời mất linh. Hắn muốn làm gì? Hứa Kiều bỗng nhiên chú ý tới Lăng Vũ còn tại tiến lên. Trừng to mắt, hắn mù à, đi tìm chết, hắn không có sao chứ? Lam Linh có chút lo nghĩ, hiện thực cũng không phải trò chơi, chết còn có thể phục sinh, chúng ta muốn hay không làm chút gì? Tiểu Bạch bình tĩnh nói, không có chuyện gì. Thạch Thiên cũng vào lúc này từ lòng đất leo ra, nhìn xem Lăng Vũ nhàn nhã đi dạo thân ảnh, mày nhăn lại, gầm nhẹ nói, đừng cản sự tình. Trong lúc nói chuyện, hắn phá không mà đi, vỡ vụn kiếm trận gây dựng lại, lượn lờ quanh thân, chói tai kiếm minh thanh âm rất có lực chấn nhiếp, nhưng mà, cái kia đạo mơ hồ bóng người tựa hồ cũng không thèm để ý. Một tay vung khẽ, hoa sen bên trên một cánh hoa bay ra, xé rách hư không, hóa thành một đạo lưu quang, cùng Lăng Vũ gặp thoáng qua, trực tiếp xuyên thủng Lăng Vũ sau lưng tới lúc gấp rút nhanh bay tới Thạch Thiên. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, máu tươi vẩy ra, Thạch Thiên rơi xuống trên mặt đất, trước ngực xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Rất khó lại một lần nữa đứng lên. Thạch đại sư, Thư Phong cùng Hứa Kiều liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Thạch Thiên tại bọn hắn trong ấn tượng dũng mãnh thần võ, khiến người kính sợ, chưa bao giờ có hiện tại như vậy dáng vẻ chật vật. Theo ta đi, giúp ta làm một việc, làm xong về sau ta sẽ đưa ngươi trở về. Lăng Vũ nói. Đồng thời ngươi đem thu hoạch được nhất định tạo hóa. Sao động bỗng nhiên lắng lại, mơ hồ bóng người an tĩnh nhìn xem Lăng Vũ. Hai người cứ như vậy rằng co, đám người kinh ngạc, cảm thấy kỳ quái. Dẫn ta đi, Thạch Thiên truyền âm Thư Phong hai người. Vết thương chồng chất hắn lập tức cần một cái thoải mái dễ chịu địa phương chữa thương. Thư Phong nói, không đợi một hồi a. Lam Linh bằng hữu kia tựa hồ có biện pháp. Hứa Kiều phản bác, không có khả năng, Thạch đại sư đều không thắng được đồ vật, hắn lại thế nào khả năng có biện pháp? Ngươi không khỏi quá đề cao hắn. Ta không biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng tối đa cũng chính là ngộ biến tùng quyền mà thôi. Đây không phải là hắn có thể đối phó. Thạch Thiên trầm giọng nói, tiếp tục đợi tại nơi này. Món đồ kia nếu là nổi cơn giận, chúng ta đều phải chết. Tốt a, Thư Phong gật đầu, ta đi cùng Lam Linh nói một chút. Hứa Kiều ngăn cản nói, thời gian khẩn cấp, không có thời gian để ngươi làm chuyện dư thừa. Mà lại đừng quên, Thạch đại sư đã cho lời khuyên, bọn hắn cho dù xảy ra chuyện cũng là đáng đời. Thư Phong bất đắc dĩ, gọi ra một cỗ siêu tốc độ chạy, chuẩn bị dẫn người chạy trốn. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, bao phủ thiên địa, uy áp phía dưới, đám người hai chân như nhũn ra, linh hồn run rẩy. Thư Phong cùng Hứa Kiều đều đã mất đi năng lực hành động. Thạch Thiên kinh dị không hiểu, mà uy áp nguồn nguồn, chính là Lăng Vũ, u lục sắc hoa sen ầm vang nổ tung. Cuồng bạo năng lượng sôi trào khuấy động, hóa thành cuốn tới, muốn đem phiến thiên địa này bao phủ. Lăng Vũ đưa tay một nắm, kinh khủng cơn bão năng lượng bỗng nhiên thu liễm, như thời gian nghịch chuyển, một lần nữa biến thành hoa sen, chỉ là rút nhỏ không ít. Giờ phút này lơ lửng ở Lăng Vũ lòng bàn tay ung dung xoay tròn. quang mang nhu hòa, như thế nào? Lăng Vũ đưa ra hoa sen, mỉm cười, ngươi khảo thí, ta qua quan đi. Mơ hồ bóng người dần dần trở nên rõ ràng, mọc ra nhân loại thiếu nữ bộ dáng. Nàng tiếp nhận hoa sen nuốt vào trong miệng, đối Lăng Vũ khom người, dùng đến thanh âm thanh thúy nói, ta cùng ngài đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.